Thần nông tiểu y tiên, chương 804, chặt đứt chân phải gân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói đạo ca là Bắc Vòng một phương bá chủ, không chỉ có phân phối nghiệp, ngay cả ăn uống nghiệp, một ít bán lẻ hắn đều có giao thiệp với, là một 10 phần xã hội đen mà ở Bắc Vòng phân phối thị trường, có một cái trên danh nghĩa thị trường quản lý bộ môn. Chính là đạo ca xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Lương Phi dừng xe đi tới thị trường quản lý bộ. Lương Phi một mình đi vào, mặc dù nơi này trên danh nghĩa là thị trường quản lý bộ, bất quá nơi này lại không có một cái hàng thật giá thật nhân viên làm việc, bên trong chướng khí mù mịt, 3 năm quần tiểu đệ, ở đánh mạt trược, có hút thuốc, có chơi đùa điện thoại di động. Ta muốn tìm được ca, Lương Phi mãnh liệt mắt quét về phía mọi người, bất quá bọn hắn hoàn toàn không đem hắn khiêu khích coi ra gì. Lương Phi thấy trong mọi người, không có người nào chú ý mình, liền lần nữa la lớn. Đặc biệt mau đưa đạo ca cho ta gọi ra. Lương Phi giận dữ, lúc này thanh âm muốn so với mới vừa rồi cao hơn mấy cái dB. Chỉ thấy mọi người toàn bộ dừng lại động tác trong tay, toàn bộ hướng về Lương Phi, rối rít đi tới Lương Phi trước mặt. Lương Phi chú ý tới, một vị người đàn ông đầu chọc đang gọi điện thoại, xem ra hắn là tại hướng đạo ca hồi báo tình huống. Đạo ca tại Bắc Vòng lão đại, Lương Phi dám chạy đến đạo ca trên địa bàn, hơn nữa còn ngang ngược như vậy. Bọn họ cũng không dám động Lương Phi, bởi vì giống như Lương Phi to gan như vậy người, cũng không có mấy người, dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Phi nhất định là một cái địa bàn lão đại, nếu không thì hắn như thế nào lớn lối như thế. Trong căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, an tĩnh đến có thể nghe được chính mình tiếng hít thở, chỉ thấy mới vừa đầu gọi điện thoại đầu chọc đi lên trước, mang theo Lương Phi đi tới lầu 2. Lầu 2 lắp đặt thiết bị rất là khí phái. Lắp đặt thiết bị phong cách là kiểu Trung Hoa cổ điển phong cách, rất rất khác biệt, xem ra đạo ca cũng là một có phẩm vị người. Lương Phi trước mắt đầu chọc, Lương Phi đối với hắn có chút ấn tượng, bởi vì hôm nay ở trong theo dõi, đã từng thấy qua hắn, đầu chọc một mực đi theo đạo ca trái phải, hắn hẳn là đạo ca tâm phúc. Đầu chọc vẫn không có nói chuyện, Lương Phi chú ý tới, tại đầu chọc trên ót, có một cái dài chừng khoảng 10cm thẹo. Xem ra hắn cũng từng vì đạo ca vào sinh ra tử, chắc hẳn cũng là một trung thành người. Bọn họ đi tới lầu 2 lớn nhất căn phòng, đây là đạo ca phòng làm việc, nói là phòng làm việc, bất quá nhưng càng giống như một cái gia. Đi vào sau chỉ thấy đạo ca ngồi ở trên ghế salon, cùng mấy vị mỹ nữ liếc mắt đưa tình. Đạo ca thân hình không cao, chỉ có 1m6 trái phải, bất quá hắn ánh mắt rất là kiên nghị, khí chàng rất mạnh. Hắn cường đại khí chàng cùng hắn thân cao hoàn toàn không hợp. Vừa nhìn liền biết, đạo ca là một đồ háo sắc, đầu chọc cùng Lương Phi sau khi tiến vào, hắn vẫn làm theo ý mình, hai bên trái phải các ôm một vị mỹ nữ. Tại đạo ca sau lưng, còn có một vị mỹ nữ con lai, nàng đang ở là đạo ca đấm bóp, đạo ca một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Đạo ca đưa tay tỏ ý, đầu chọc lập tức quan môn rời đi. Xem ra đạo ca cùng đầu chọc ở giữa rất ăn ý, một cái ánh mắt liền có thể trao đổi. Tiểu tử ngươi dám ở ta địa bàn lớn lối như thế. Hơn nữa còn là một thân một mình tới, xem ra ngươi là không muốn sống rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo ca đột nhiên mở miệng, nho nhỏ trong thân thể, ở một vị cự nhân, đạo ca thanh âm rất hùng hậu, cộng thêm cường đại khí chàng, xã hội đen lão đại hàm xúc 10 phần. Đạo ca ánh mắt kiên nghị, trong con ngươi né qua một chút tức giận, hắn tại tỉnh thành lăn lộn vài chục năm, chưa từng thấy qua lớn mật như thế người, Lương Phi quả nhiên chỉ mặt gọi tên, tại mình địa bàn lên la to, hắn đúng là người thứ nhất. Lương Phi khắc chế tâm tình mình, trầm giọng nói, mau đưa Trương Vũ bọn họ giao ra, ta biết là Kim gia cho ngươi làm như thế, bất kể là Kim gia cũng là ngươi, ta cũng không sợ, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem người giao ra. Nếu không ta sẽ không khách khí. Người nếu không giao người, ta bây giờ liền báo động, ta nhân chứng vật chứng toàn bộ đều có. Lương Phi hiện tại chỉ muốn để cho bọn họ thả người, đương nhiên sẽ không đem đạo ca coi ra gì. Đạo ca cười lớn, hắn rất bội phục Lương Phi can đảm, đã có vài chục năm, không người nào dám đối với chính mình nói như vậy rồi. Ta đạo ca, minh nhân không làm chuyện mờ ám, đúng Trương Vũ là trong tay ta. Bất quá ngươi có tư cách gì mệnh lệnh lão tử thả người, nơi này chính là ta địa bàn, ngươi sẽ không sợ lão tử. Đạo ca thanh âm âm vang hữu lực, nói xong vẫn mặt không đổi sắc ôm bên người mỹ nữ, lớn tiếng trách cứ Lương Phi. Lương Phi nghe vậy, lập tức đem khuôn mặt nghiêm, trầm giọng nói. Nếu như ta sợ sẽ không một người tới, nói đi, điều kiện gì ngươi tài năng thả người. Lương Phi đương nhiên biết trên giang hồ quy củ, nghĩ Thẩm ca cũng là lấy tiền giúp người làm việc, nhất định là được chỗ tốt, nếu không hắn sẽ không đích thân xuất mã, xem ra lần này là Kim Quang Nghĩa đặc biệt giao phó. Lương Phi trước nghe An Ninh nói qua, đạo ca rong ruổi giang hồ vài chục năm, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, tài sản cũng là mấy tỷ, cho nên hắn không thiếu tiền, cũng tương tự không thiếu nữ nhân, hắn duy nhất thiếu chính là hài tử, hiện tại đạo ca đã tuổi gần 50, dưới gối lại không có con cái, đây là đạo ca vài chục năm tiếc nuối. Đạo ca mặt âm trầm, lớn tiếng mắng, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Coi như ngươi đem Thiên Vương lão tử gọi tới, ta cũng sẽ không thả người. Còn có ta đạo ca có cái quy củ, phàm là người nào chọc giận lão tử, muốn rời khỏi, đều phải lưu lại một kiểu đồ. Dứt lời, đạo ca sau lưng mỹ nữ con lai, cầm lấy một cái hộp đặt ở Lương Phi trước mặt. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích code, nét Lương Phi mở ra xem, bên trong là một cái sắc bén đao, mà đao nhọn bên cạnh chính là hai hàng dùng trúc giản làm bảng hiệu. Cái này bảng hiệu cực kỳ giống cổ đại, hoàng đế cưng triều Tần Phi lúc lật bảng hiệu, chẳng lẽ đạo ca chân huyên truyền thấy nhiều rồi. Chính ngươi lật một khối đi, đạo ca thấp trầm giọng vừa nói, Lương Phi tiện tay một phen, chỉ thấy trên bảng hiệu viết. Chặt đứt chân phải gân, Lương Phi mới vừa rồi vẫn chưa hay biết gì, lúc này lại sáng tỏ thông suốt, nguyên lai cây đao này tử, là dùng để chọn chân mình gân. Chỉ thấy ba vị mỹ nữ đi lên trước. Mỹ nữ con lai một cái bước nhanh về phía trước, đoạt lấy Lương Phi trước mặt đao, mà đổi thành hai vị mỹ nữ, chính là một trái một phải đem Lương Phi đồng phục ở, không nghĩ tới ba vị mỹ nữ công phu như vậy. Lương Phi cười lạnh một tiếng, đạo ca huấn luyện ba vị mỹ nữ, là đặc biệt mà vận dụng tư hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, bên phải mỹ nữ một cái kéo lấy Lương Phi đùi phải, đem đè lại, mà mỹ nữ con lai chính là giơ đao lên tử. Muốn chọn Lương Phi gân chân. Lương Phi là tới nay không đánh nữ nhân, nhưng hôm nay ngoại lệ. Mặc dù ba vị mỹ nữ công phu rất cao, nhưng Lương Phi nhưng ở các nàng bên trên, Lương Phi chỉ dùng 3 phần công lực, liền đem ba vị mỹ nữ toàn bộ quăng ra 3 mét ra ngoài, các nàng nặng nề ngã xuống đất. Ba vị mỹ nữ đạo được lăn lộn trên mặt đất, Lương Phi nhìn ra, các nàng mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng công phu cũng coi như rất giỏi. Bất quá ai bảo nàng môn xui xẻo gặp chính mình. Đạo ca nhíu chặt chân mày, hắn là đánh giá thấp Lương Phi sức chiến đấu. Hắn không nghĩ tới một vị như thế tuấn tú thiếu niên, công phu như vậy rất giỏi, không trách hắn dám một thân một mình xông tới. Tiểu tử này quả nhiên là nhân vật lợi hại. Cách chương.